Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, chúc mừng các vị trở thành con tin. Mê cung ở trung tâm nhất, cũng chính là flare virus miễn dịch người sinh hoạt địa phương. Diện tích cũng không coi là nhỏ, ở trong này có thể nhìn thấy đơn sơ phòng ốc, nho nhỏ đất ruộng. Thậm chí trong đó còn có vài con Montenegro dương tồn tại. Cứ việc bị vây ở này mới nho nhỏ lao trong lòng. Những người này cũng đang cố gắng sống sót. Cứ việc nỗ lực sau khi sinh hoạt vẫn là gian nan. Chu vi lạnh lẽo cao to tường vây vờn quanh mảnh này sinh cơ bừng bừng thổ địa. Mỗi một phương hướng đều có một cái lối ra. Những này lối ra, mở miệng ở ban ngày mở ra buổi tối đóng. Lối ra, mở miệng mở ra cùng đóng lại như là cho trong mê cung người thí nghiệm đồng hồ. Ban ngày thăm dò mê cung, ghi chép xuống trong mê cung con đường, nỗ lực tìm tới rời đi tòa này lao tù phương pháp. Buổi tối lối ra, mở miệng đóng kín, tất cả mọi người ngốc ở tại bọn hắn nơi đóng quân. Dùng phương pháp của chính mình giết thời gian. Nếu như trước khi trời tối không có thể trở về đến mà bị phong bế ở bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. WCKD thiết kế những này mê cung, không phải là cho miễn dịch người chơi kinh doanh xây dựng game. Bọn họ sẽ phải chịu các loại thử thách, một loại trong đó chính là một loại sinh vật cùng máy móc kết hợp lại mà chế tạo. Tên là quỷ hỏa thú quái vật, đến buổi tối. Phía ngoài tường rào chính là thuộc về quỷ hỏa thú thế giới. Liền hiện nay biết, nếu như không thể ở trước khi trời tối trở lại tường vây bên trong. Còn không có một người có thể từ quỷ hỏa thú săn giết bên trong tiếp tục sống sót. Cũng là có ngoại lệ. Tỉ như vị kia có nhân vật chính vầng sáng che chở Thomas. Không chỉ ở phía ngoài tường rào vượt qua một đêm. Càng là thành công giết chết một con quỷ hỏa thú, cũng cuối cùng coi đây là thời cơ mà tìm tới rời đi mê cung phương pháp. Lại như là mê cung tên như thế, mê cung bố cục là vẫn đang phát sinh biến hóa. Đây đối với người thí nghiệm tới nói là một cái phi thường vấn đề đau đầu. Bởi vì bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thăm dò đi ra con đường. Khả năng ngủ một giấc sau khi liền biến thành khác một phen dáng dấp. Nhưng mặt khác, cái này cũng là WCKD nghiên cứu phát minh bộ để cho người thí nghiệm manh mối. Phóng thích quỷ hỏa thú địa phương sẽ chết mê cung chân chính lối ra. Mở miệng, mà mở ra lối ra. Mở miệng mật mã liền ẩn giấu ở mê cung biến hóa quy luật bên trong. Then chốt chính là ở. Trong mê cung phòng thí nghiệm có bản lãnh này hay không phát hiện cũng lợi dụng rời đi nơi này. Manh mối, nếu như có thể rời đi, vậy chúc mừng các vị chuột trắng nhỏ. Thí nghiệm giai đoạn thứ hai chính là bắt đầu. Đại gia tiếp theo chơi, mới vừa tới đến thế giới này. Hơn nữa còn không phải A căn cứ. Diệp Thiên Hồ cũng không làm rõ được hiện tại nội dung vở kịch đến cùng tiến hành đến cái gì dai. Được. Nhưng nghĩ đến khoảng cách Thomas bọn họ đi ra mê cung còn có một quãng thời gian rất dài. Bởi vì hiện tại tòa này trong mê cung vị kia nhược được như thế Aris vẫn như cũ đợi ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ có thể còn nhớ. Làm Thomas bọn họ bị WCKD bộ an ninh bộ đội mang tới khác một căn cứ địa thời điểm. Aris cũng đã ở tòa này trong căn cứ dừng lại một tuần lễ. Diệp Thiên Hồ cùng Sơ Linh tự nhiên là không cần để ý tới tòa này thiết kế tỉ mỉ mê cung. Cho trong mê cung những nữ nhân này ném câu tiếp theo các nàng không thể nào hiểu được lời nói sau. Khi Diệp Thiên Hồ nắm lấy Sơ Linh tay phải, hướng những người này khẽ gật đầu sau khi trong nháy mắt biến mất ở các nàng trong ánh mắt. Xuất hiện lần nữa đã là khu sinh hoạt biên giới to lớn trên tường rào. Thân ảnh của hai người mấy lần lấp lóe, trong nháy mắt cũng đã đặt chân ở cả tòa mê cung phía ngoài xa nhất cũng là cao lớn nhất trên. Tường rào, đứng ở chỗ này nhìn lại trong mê cung bộ, bởi vì ở trên cao nhìn xuống ưu thế, Trong mê cung rất lớn, một phần khu vực đều có thể thu hết đáy mắt. Đứng ở chỗ này, Diệp Thiên Hồ thả ra Sơ Linh tay, nhìn trong mê cung thế giới, không khỏi có chút thán phục. Mặc kệ từ cái gì góc độ đến mở, những này mê cung đều có thể nói chấn động. Bất kể là quy mô sự thực bộ nghiên cứu ở trong mê cung bố trí các loại cơ quan tính toán đều là như vậy. Cùng tòa này diện tích chỉ ít mấy trăm ngàn mét vuông to lớn mê cung so với, coi như là Crit thần thoại bên trong Mino mê cung sợ cũng là chỉ có thể nói một câu chỉ đến như thế. Từ mặt khác mà nói, Flavirus cũng thật sự đem may mắn còn sống sót chính phủ tổ chức làm cho quá chừng. Nếu không thì cũng sẽ không tại đây dạng một cái tận thế bên trong, vẫn có thể tiêu tốn như vậy nhân loại vô lực đến kiến tạo từng tòa khổng lồ như vậy mà lại phức tạp mê cung. Cũng không biết có phải là cái thời đại này nhân loại khoa học kỹ thuật thủ tất cả đều điểm ở làm sao kiến tạo mê cung lên. Mà ở tường vây một bên khác, rồi lại là khác một phen tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Mênh mông vô bờ sa mạc, vào mắt nơi tất cả đều là không nhìn thấy phần cuối màu vàng đất. Trong không khí cũng mang theo một loại làm người buồn bực mất tập trung khô nóng. Bên ngoài cảnh tượng hầu như chính là hiện nay bản đồ hoàn cảnh một cái ảnh thu nhỏ. Mặt trời không bình thường hoạt động, đã để đã từng thuộc về nhân loại thổ địa bị sa mạc xâm nhiễm. Di động mê cung đối với những người miễn dịch người tới nói là một hồi thí luyện. Có thể làm sao không phải là bị thép cùng bê tông bảo vệ một chốn cực lạc. Cũng không trách có mấy người tình nguyện sinh hoạt đến lao tù bình thường di động trong mê cung. Cũng không muốn trước hướng về thế giới bên ngoài, ngóng nhìn trong mê cung bố cục. Sơ Linh nghi ngờ nói, trong mê cung những người kia, tại sao không từ mê cung phía trên rời đi mê cung? Ở trong đó, rõ ràng có nhiều vô cùng cây cối, cũng không trách Sơ Linh sẽ hỏi ra vấn đề thế này, nàng có thể đúng là bị Diệp Thiên Hồ lâm thời cho mang tới. Căn bản không giống như là Meredith như thế với cái thế giới này có rất thâm nhập hiểu rõ. Hiện tại Sơ Linh bản thân biết, chính là người của thế giới này loại gặp flare virus ảnh hưởng xu hướng hủy diệt. Một người tên là WCKD tổ chức ở trong mê cung đem miễn dịch người cho rằng chuột trắng nhỏ nghiên cứu càng nhiều nội dung, bởi vì đến khá là vội vàng. Diệp Thiên Hồ vẫn không có đến cùng hướng về Sơ Linh giải thích. Nếu như có thể, những này miễn dịch người cũng không đến nỗi ở bên trong ở nhiều năm như vậy còn bị nhốt ở bên trong. Đừng quên tòa này mê cung tên, Diệp Thiên Hồ nói, ta còn không biết WCKD bộ nghiên cứu ở tòa này trong mê cung thiết kế bao nhiêu cơ quan. Nhưng chỉ là trong mê cung bộ có thể khả năng di chuyển liền để miễn dịch người thông qua mê cung. Phía trên thoát đi ý nghĩ không thể thực hiện. Ta bây giờ đối với tòa này mê cung càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Sơ Linh nói nhưng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nói, nhưng ta không thích thế giới này, nơi này mặt trời quá mức nóng rực. Dracula thể chất để Sơ Linh đối với ánh mặt trời cảm thụ gì? Thường mẫn cảm, càng chuẩn xác tới nói là ánh mặt trời bên trong tử ngoại tuyến. Nàng không thể như là dụng cụ điện tử như thế nói ra một cái con số chính xác. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mặt trời bên trong tử ngoại tuyến cường độ muốn vượt xa bình thường trình độ, mặc dù đã sớm không cần lo lắng tử ngoại tuyến đem chính mình biến thành than cốc như thế thi thể. Nhưng cái cảm giác này vẫn như cũ để Sơ Linh cảm giác được sâu sắc căm ghét. Trong giây lát này, nàng thật sự có điểm hối hận cùng Diệp Thiên Hồ đi tới thế giới này. Đây là ta sai lầm, không có cân nhắc đến điểm này. Diệp Thiên Hồ hướng đi tường vây một bên khác. Nếu không thích nơi này ánh mặt trời, liền đến bên trong đi thôi. Mê cung phía ngoài cùng này đảo tường vây, chỉ là mặt trên độ rộng ngay ở khoảng 5 mét, tầng dưới chót độ rộng thì càng thêm kinh người. Đây là cuối cùng một đạo tường vây, đồng thời cũng là WCKD những người nhân viên nghiên cứu đại bản doanh. Cao mười mấy mét tường vây, Diệp Thiên Hồ cùng Selin đi tới một bên khác, bước nhỏ sau nhảy xuống. Trải qua một đoạn ngắn ngủi trụy xuống, hai chân đạp ở xốp cát vàng trên, mặc dù là cách đáy dày, cũng có thể cảm nhận được cát vàng nóng rực nhiệt độ. Tại hạ rơi trong quá trình, Diệp Thiên Hồ đã thấy hiểu rõ trên tường rào đồ soạt đánh dấu. WCKD, E căn cứ, trước mặt bọn họ, chính là này tòa căn cứ cửa chính. Một đạo nằm ở đóng kín trạng thái cửa kim loại. Selin nhìn Diệp Thiên Hồ, ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng. Muốn giết người sao? Được rồi, coi như là được gọi là nữ thần mặt trăng. Nhưng cũng không nên quên, Selin tại quá khứ mấy trăm năm bên trong thân phận nhưng cho tới bây giờ đều là một tên huyết tộc. Chiến sĩ, Corvinus huyết tộc tử vong hành giả bên trong tinh nhuệ nhất một cái. Hơn nữa tuyệt đối là trong đó cứng rắn phái. Ở Selin huyết tộc trong đời, nhưng cho tới bây giờ không thiếu quyết đoán mãnh liệt cái này từ vựng dấu vết. Hay là không tôn trọng bạo lực. Nhưng càng yêu thích dùng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Nhiều nhất chính là, điểm này đại thể là thể hiện tại đối xử người sói về mặt thái độ. Hiện tại cũng không phải dùng cân nhắc người sói loại hình sự tình. Nhưng cũng không ý nghĩa Selin lại đột nhiên biến thành một cái trông trước trông sau thánh mẫu. Lại như là nàng hiện tại dùng ánh mắt dò hỏi như thế. Đơn giản sáng tỏ, muốn giết người sao? Xem tình huống đi, nếu như thật gặp phải mắt không mở, không cần thiết khoan dung bọn họ. Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt về trả lời một câu, sau đó liền chuẩn bị gõ cửa. Ở tại bọn hắn không nhìn thấy bên trong căn cứ, tuy rằng còn không xưng được hoàn toàn đại loạn nhưng cũng gần như. Thang máy bên trong không có lắp đặt máy thu hình là WCKD sai lầm. Thế nhưng ở thang mámáy ở ngoài, có thể nói trải rộng bọn họ thiết bị giám sát. Nếu nơi này là một tòa sân thí nghiệm, làm sao có khả năng không thời khắc quản chế bọn họ chuột trắng nhỏ đây? Quan sát miễn dịch người ở trong mê cung sinh tồn hình thức vốn là nhiệm vụ của bọn họ một trong. Huống chi, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý WCKD cách làm. Tỷ như vậy tên là Hữu Chi tổ chức. Càng là phản đối với bọn họ cực không nhân đạo thí nghiệm phương thức. Cái này cũng là tại sao WCKD ở nắm giữ hầu như tập kết hiện nay ưu tú nhất một nhóm nhân viên. Nghiên cứu đồng thời, còn nắm giữ đại biểu hiện nay mạnh mẽ nhất bộ đội vũ trang. Coi như những này mê cung mục đích là dùng để khoa học nghiên cứu. Thế nhưng như vậy hầu như liên quan đến nhân loại tương lai kéo dài nghiên cứu hạng mục làm sao có. Khả năng gặp thiếu hụt sức mạnh phòng ngự, nếu như kẻ xâm lấn ở trong mê cung, bọn họ có thể khởi động quỷ hỏa thú tiến hành công kích. Ở mê cung ở ngoài, vậy thì do Bộ An ninh Thường trú bộ đội phụ trách giải quyết. Bọn họ phi thường am hiểu xử lý loại này sự tình. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Selin vừa thông qua thang máy đến trong mê cung bộ thời điểm. Trong căn cứ nhân viên nghiên cứu ngay lập tức sẽ phát hiện hai người này không ổn định nhân tố. Luôn mãi xác nhận, này căn bản là không còn nghiên cứu của bọn họ kế hoạch bên trong. Vẫn không có chờ căn cứ người phụ trách quyết định nên xử trí như thế nào hai người này kế hoạch ở. Ngoài người, bọn họ cũng đã xính công rời đi trong mê cung. Lần thứ hai bắt lấy bóng người của bọn họ là phía bên ngoài trên tường thành. Liền ở tại bọn hắn phía trên, căn cứ hoàn toàn đẳng cấp lên tới cao nhất, gấp gáp còi báo động bên trong căn cứ bộ an ninh đội khẩn cấp điều động. Dâng tới căn cứ cửa chính chỗ lối vào, hai người kia hiện tại liền đứng ở cửa chính ở ngoài. Máy thu hình biểu hiện, bọn họ rõ ràng là muốn từ cửa chính tiến vào căn cứ. Ý đồ xâm lấn mê cung người không phải là không có từng thấy. Nếu như là vào thời điểm khác, nhìn thấy hai người liền muốn xung kích tòa này đề phòng nghiêm ngặt căn cứ. bọn họ tuyệt đối sẽ coi này là làm là một hồi công tác sau khi trò khôi hài tới đối xử. Nhưng bây giờ thông qua máy thu hình chứng kiến đến hai người dùng thuấn di phương thức trực tiếp ung dung rời đi trong mê cung bộ, tiếp theo lại không phụ trợ bất kỳ thiết bị từ mười mấy mét tường cao trên nhảy xuống. Ai còn cảm thấy đây là bình thường, kẻ địch đó mới thực sự là não tàn đây. Đặc biệt là đang nhìn đến ngoài cửa, Diệp Thiên Hồ cái gọi là gõ cửa phương thức. A, nói thẳng muốn đem môn cho nổ tung quên đi. Rất rõ ràng, hai người này thân phận không rõ, người lai giả bất thiện a. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có để cho những người ở bên trong bao nhiêu chuẩn bị thời gian. Bên trong bộ an ninh đội vẫn chưa hoàn toàn đến đát địa chỗ lối vào. Càng khỏi nói xây dựng hàng phòng thủ loại hình đồ vật. Một trận cũng không phải quá mức kịch liệt nổ tung cũng đã từ liên tiếp vào miệng. Lối vào trong đường nối truyền đến. Nổ tung đối với căn cứ bên trong kỳ thực cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Trái lại đang cảnh cáo súng lại mà đến bộ an ninh đội. Kẻ xâm lấn đã mở ra căn cứ lối vào. Không đợi những người này tạo thành đội hình nơi đóng quân. Không tới dài 10 mét trong thông đạo, một đạo toàn thân màu đen thon dài bóng người cũng đã lấy sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng. Trước mặt vọt tới, tốc độ của đối phương nhanh chóng. Bọn họ thậm chí đều không thấy rõ dáng dấp của đối phương. Thế nhưng chiến đấu bản năng vẫn là giục bọn họ lập tức nhắm ngay cái kia bóng người nổ súng. Có thể nói, phản ứng của bọn họ không hề có một chút nào sai lầm. Đáng tiếc, đối thủ lần này căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Hầu như ở tiếng súng rền rĩ vang lên đồng thời, bóng người kia cũng đã đi tới bọn họ phụ cận. Gần nhất một tên binh lính lúc này mới rốt cục nhìn thấy có chút ngổn ngang tóc đen bên dưới lãnh. Diễm mặt, mặc dù mình biết mình là đang chiến đấu, nhưng là tấm kia khiến người ta xem qua một chút liền lại khó quên lạnh lùng khuôn mặt vẫn để cho. Hắn xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Trong nháy mắt thất thần đánh đổi chính là đi tới gần Sơ Linh một đòn ngắn gọt ác liệt cao đá chân liền để trong tay hắn súng trường tuột tay. Mà ra, tiếp theo chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị Sơ Linh một tay bắt cánh tay, một tay chộp vào cổ của hắn. Cả người không tốn sức chút nào địa liền bị Sơ Linh trực tiếp vứt bay ra ngoài. Trên không trung hầu như toàn quay một vòng thân thể nổ lớn đánh đến ở khác một tên binh lính trên. Người, Sơ Linh không nhìn tới chính mình chiến công, lắc mình đánh về phía dưới một người lính. Cuộc chiến đấu này, đối với những này nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tới nói quả thực chính là một tai nạn. Coi như là Sơ Linh căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ vũ khí. Mà những binh sĩ này không chỉ súng ống đầy đủ còn có tuyệt đối nhân số ưu thế. Nhưng là thời điểm nổ súng căn bản bắt giữ không tới bóng người kia thì có ích lợi gì. Làm xước ở phía sau Diệp Thiên Hồ không nhanh không chậm địa đi tới bên trong căn cứ thời điểm. Một hồi ngắn ngủi chiến đấu hầu như đều cũng đã đến phần cuối. Đối phó binh lính bình thường đối với Sơ Linh tới nói căn bản là không hề áp lực. Diệp Thiên Hồ vẫn có thể thấy rõ Sơ Linh động tác, thế nhưng vẫn như cũ ngừng ở lại chỗ này những người nhân viên nghiên cứu. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người kia bởi vì tốc độ quá nhanh mà chỉ để lại một đạo màu đen cái. Bóng đánh về phía một cái lại một cái còn đang chống cự binh lính. Sau đó ở trong khoảnh khắc giải trừ bọn họ tiếp tục năng lực chiến đấu. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng vũ trang. Ở bóng người kia trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Những binh sĩ này cũng đã như vậy. Bọn họ những này nhân viên nghiên cứu thì càng không tính là cái gì sức chiến đấu. Ở Sơ Linh biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu trước mặt. Những này trong đại sảnh nhân viên nghiên cứu thậm chí cũng không dám chạy khỏi nơi này. Sợ bị Sơ Linh cho rằng mục tiêu công kích. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì đã có mấy cái kẻ đáng thương trở thành bọn họ tấm gương. Vẫn không có chạy ra vài bước cũng đã bị Sơ Linh trong nháy mắt đuổi theo đánh ngất đi. không cần lo lắng Selin an toàn. Nàng còn ở quét sạch còn lại uy hiếp. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi tới trong căn cứ trong đại sảnh một cái không lớn phòng riêng bên trong. Đối với đứng ở phòng riêng bên trong cường tráng chấn định người đàn ông trung niên nói rằng. Xem ra, người chính là cái căn cứ này người phụ trách. Chính là ta, người muốn cái gì? Người đàn ông này nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Hơi có chút ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp đến. Ngươi hẳn phải biết các ngươi ở trêu chọc cái gì. WCKD không phải. Uy hiếp lời nói đều còn chưa nói hết. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên tới gần. Nắm ở cổ của hắn mặt bên dùng sức. Người đàn ông này không kịp phản kháng thân thể cũng đã khuynh đảo. Sau đó nặng nề đánh vào bàn làm việc của mình trên. Phát sinh một tiếng vang nặng nề. Diệp Thiên Hồ thả ra cái này đã ngất người phụ trách. Đối với chu vi những người kinh ngạc đến ngây người nhân viên nghiên cứu nói rằng. Vì các vị thân người an toàn suy nghĩ, ta kiến nghị các ngươi không muốn manh động. Bằng không, ta không cách nào bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đối với đã quét sạch uy hiếp trở lại bên cạnh hắn Selin gật gù. Vài bước đi tới trên đất vị kia người phụ trách trước bàn làm việc. Này tòa căn cứ không có cái gì Diệp Thiên Hồ muốn đổ vật. Mục tiêu của hắn chỉ là người này máy vi tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.